Đạo Quân, chương 1652, người tính không bằng trời tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao cho bọn hắn nhìn xem. Bộ tầm truyền thư cho hai vị tướng quân, nhị tướng ghé đầu kiểm tra. Hai người xem xong nhìn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm nghị. Tướng quân Dâu Ria rậm rạp chắp tay nói, bệ hạ, là người phương nào gửi đến? Hạo Vân Đồ nói, không biết là người nào gửi đến, hai vị cảm thấy nội dung trong thư này thật giả thế nào? Tướng quân ra rẻ ngăm đen nói, bệ hạ, nếu Thiệu Bình Ba thật muốn làm loạn ở Tề Kinh mà nói. Như vậy sự tình không phải chuyện nhỏ, vệ quốc chi loạn chính là vết xe đổ, lấy góc nhìn của thần, sự tình này tha rằng tin có cũng không thể tin không? Tướng quân Dâu Ria rậm rạp gật đầu. Không sai, thần cũng nghĩ như vậy. Hạo Vân Đồ đứng lên, trầm giọng nói, tốt, hai vị tướng quân nghĩ giống như trẫm. Này chính là mục đích gọi các ngươi đến. Hai vị bí mật điều động nhân mã trong kinh, phối hợp giáo sự đài hành sự. Tuân chỉ, nhị tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hạo Vân Đồ quay đầu lại nhìn bộ tầm. Sự tình này do ngươi thống nhất sai phái, phát động hết thảy lực lượng của giáo sự đài ở kinh thành. Chỉ cần Thiệu Bình Ba ở kinh thành, cần phải bắt lấy hắn cho trẫm, tận lực bắt sống hỏi ra kế hoạch phá hoại Tề quốc. Bộ tâm trần chờ nói, Thiệu Bình Ba là huynh trưởng của anh Vương Phi, lúc bắt lấy một khi muốn dùng cường. Hạo Vân Đồ trầm giọng nói, không bắt sống được thì giết chết. Chết sống bất luận, nếu như anh Vương Phi liên lụy trong đó, cùng nhau xử trí, quyết không khoan dung, nói chung quyết không thể để sự tình tương tự vệ quốc tái diễn. Bộ tầm minh bạch, đối mặt loại sự tình này, không cần lo lắng cảm thụ của anh Vương Phi, cũng không cần quản Thiệu Bình Ba có phải hoàng thân của Tề quốc hay không. Có lời này của hoàng đế, trong lòng hắn liền nắm chắc. Khom người nói, vâng, đại công tử. Thiệu Tam Tỉnh vội vội vàng vàng chạy lên lầu các, sắc mặt khó coi. Thiệu Bình Ba đứng ở trước cửa sổ quay đầu lại, hành tung của chúng ta bại lộ. Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu nói, không phải. Thiệu Bình Ba nhìn chăm chú, vậy ngươi hoảng cái gì? Thiệu Tam Tỉnh kinh hoàng nói, sự tình trong cung ra chút kẽ hở. Thiệu Bình Ba giật nảy cả mình, bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại sắp xếp thôi diễn. Để ngươi nhìn chăm chú, vì sao còn ra vấn đề, Hạo Vân Thắng không phối hợp sao? Thiệu Tam Tỉnh vội nói, đại công tử hiểu lầm, đại kế hoạch không ra vấn đề, tất cả thuận lợi, chỉ là... dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nghe được đại kế hoạch không ra vấn đề, Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng trì hoãn. Chỉ là cái gì? Thiệu Tam Tỉnh hiện lên thần sắc khổ sở. Bên anh Vương Hạo Chân xuất hiện biến cố, tiến vào phòng nghỉ ăn đồ vật có độc. Anh Vương Hạo Chân là con rể Thiệu gia, cũng là em rể của Thiệu Bình Ba. Bây giờ bên này lập kế hoạch độc hại trượng phu của Thiệu Liễu Nhi. Để bọn hắn làm sao chịu nổi, Thiệu Bình Ba choáng váng. Vẻ mặt khôn khéo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí có chút mộng, chậm rãi lùi lại mấy bước. Thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Tại sao lại như vậy? Không phải đã bố trí kế hoạch hấp dẫn hắn ra sao? Thiệu Tam Tỉnh nói. Tình huống cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tai mắt trong cung truyền đến tin tức. Hạo Vân Đồ vốn muốn gặp anh Vương, đã đến cửa hậu cung. Ai biết bên Hạo Vân Đồ dường như đột nhiên gặp phải sự tình trọng đại. Không gặp anh Vương nữa. Anh Vương liền trở về phòng nghỉ. Cuối cùng, đồng, Thiệu Bình Ba đập tay lên bàn. Tức giận nói, vì sao tai mắt trong cung không ngăn cản. Thiệu Tam Tỉnh cất tiếng đau buồn nói, tai mắt trong cung chỉ phụ trách quan sát, không biết kế hoạch, lại càng không biết sự tình hạ độc. Đại công tử, Này cũng là ý tứ của ngài. Người biết chuyện quá nhiều dễ để lộ bí mật. Hiện trường trừ Hạo Vân Thắng thì không người biết được. Hạo Vân Thắng cũng không biết sau lưng có công tử ngài. Không cách nào đúng lúc ngăn cản. Đợi đến bên chúng ta biết tin tức đã muộn. Ý tứ của ta, Thiệu Bình Ba lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt, hắn luôn luôn khôn khéo dường như hồ đồ rồi. Cũng nghĩ tới, không sai, đều là hắn bố trí. Từ đầu tới đuôi mỗi một chi tiết nhỏ đều là hắn cẩn thận sắp xếp tự mình bố trí. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn ở mỗi một chi tiết nhỏ tốn rất nhiều tâm tư. Nhưng ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Hạo Vân Đồ ở lúc Tào Triều sẽ gặp phải đại sự dẫn đến không tiếp kiến anh vương. Nhất định là có sự tình trọng đại, bằng không quân vương như Hạo Vân Đồ, mỗi ngày xử lý vô số sự tình, đã sớm rèn luyện ra năng lực trầm ổn nhất định, sự tình bình thường không ảnh hưởng được hành vi của Hạo Vân Đồ. Lẽ nào thu được tin tức đại quân tiền tuyến xảy ra biến cố? Không hẳn, hạ thủ các nơi chắc toán qua thời gian, ít nhất cũng phải giữa trưa hôm nay mới có thể nhận được tin tức. Thiệu Bình Ba nói nhỏ, Thiệu Tam Tỉnh khom người, sốt ruột nói, đại công tử, làm sao bây giờ, Ngọc Thi độc không có giải dược. Nhanh nghĩ biện pháp, Thiệu Bình Ba uể oải nói, ngươi cũng nói, không có giải dược, ta có thể có biện pháp gì? Thiệu Tam Tỉnh nói, đệ tử quỷ y kia ở Tề Kinh, nên nhắc nhở tiểu thư, ở trước khi độc phát tiến hành cứu trị. Thiệu Bình Ba uể oải nói, nhắc nhở, làm sao nhắc nhở dễ dàng, anh vương còn chưa phát độc liền tới tìm đệ tử quỷ y cứu trị. Hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Sẽ hại chết Liễu Nhi. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cô ra chết? Trơ mắt nhìn tiểu thư thủ tiết sao? Không thể nhắc nhở, bọn hắn còn có cơ hội tự cứu. Ngọc Thi độc, người bình thường chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu có tu sĩ hỗ trợ thi pháp áp chế, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Anh vương không phải người bình thường. Pháp sư thường ở bên người bảo hộ, nhất định sẽ đúng lúc phát hiện hắn không bình thường, nhất định có thể để hắn kiên trì một đoạn thời gian. Huống hồ hắn là người ăn muộn nhất, đệ tử quỷ y đã vượt Tề Kinh, bọn hắn phát hiện khó cứu trị, hẳn là sẽ đi cầu đệ tử quỷ y kia, hẳn còn có cơ hội. Nói đến này, Thiệu Bình Ba gần như dù gì nói, hy vọng đệ tử quỷ y kia có thể giải độc. Thiệu Tam Tỉnh nói, nếu đệ tử quỷ y kia không giải được làm sao lo liệu. Thiệu Bình Ba trầm mặc không hé răng. Thiệu Tam Tỉnh lại nói, nghe nói đệ tử quỷ y kia rất có phong tư của quỷ y, giống như sư phó hắn. Tính tình cổ quái, không phải là người nào cũng có thể cầu được. Nghe nói Y Hoàng từng muốn gặp hắn, nhưng hắn ngay cả mặt mũi của Tề Hoàng cũng không cho. Vạn nhất không cầu được hắn xuất thủ cứu trị làm sao lo liệu. Thiệu Bình Ba vẫn không hé răng. Thiệu Tam Tỉnh nói, một khi anh vương chết, chúng ta không có biện pháp bàn giao với tiểu thư. Đại công tử, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Thiệu Bình Ba nói, ta không có biện pháp, chỉ có thể nhìn vận khí của Liễu Nhi. Xảy ra sự tình ngoài ý muốn này, mặt sau ngược lại bớt việc, chí ít thật thoát hiểm nghi cho Hạo Chân, cũng không liên lụy đến Liễu Nhi, không cần phí lực tìm chứng cứ ngoại phạm cho bọn hắn. Đi đi, chú ý tình huống biến hóa bên ngoài, tùy mới báo ta. Dứt lời chậm rãi đóng hai mắt lại, không nói nữa, sắc mặt khó coi, tinh thần rõ ràng rơi vào trạng thái không tốt. Làm cho người ta cảm thấy chán trường vô lực. Này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, nội tâm xuất hiện bi thương không phải là người ngoài có thể lĩnh hội. Trên đời này, nếu nói còn có người nào có thể để hắn quan tâm, vậy chỉ có muội muội Thiệu Liễu Nhi mà mẫu thân trước khi lâm chung giao phó. Còn phụ thân, phụ tử đã thành người dưng. càng nhiều chỉ là danh phận. Hắn thật không muốn Thiệu Liễu Nhi có chuyện, vì muội muội, hắn không tiếc ở trong sự tình lớn như thế lẫn lộn cảm tình cá nhân. Ở trong đại cục hết sức bảo hộ anh Vương, là gánh chịu phong hiểm nhất định. Chuyện này với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng. Cách chương